Chương 1. 237 va nở tiêu. Tốt thái tử lập tức gật gật đầu. Một đôi vô lương người, hai ba câu nói liền quyết định ám hoa thiếu năm tương lai nửa tháng vận mệnh bi thảm. Ngao Dạ cùng Hồi Phong liếc nhau, cùng nhau vì ám hoa thiếu năm mặc niệm một chút. Hôm nay là vạn tiêu tiết, khó được náo nhiệt, thật tốt bầu không khí liền bị phá hư hết. Tiêu Mục hơi xúc động, nhỏ giọng thì thầm một câu. Hai người bên đường đi tới, tàn tiêu đầy đất đầy đường tịch liêu không có một ai, nghĩ là quần chúng đều bị dọa đi về nhà. Đây không phải rất tốt. Người thích thanh thanh lặng lặng, mà ta cu nở dê thích loại này yên tĩnh bầu không khí. Mặc Liên cười cười. Đầy đất tàn tiêu thưa thớt. Tiểu gia hỏa thì thào lẩm bẩm thì thầm một tiếng, ghé vào thiếu niên đầu vai ngưỡng vọng đêm tối, khó coi. Chỉ có một đường ai nhờ trăng, nhạt nhẽo rơi xuống, ánh trăng ấm ấm nhưng. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng lên chỉ tay, muốn nhìn tiêu còn không đơn giản, ngươi nhìn kia xa xa dưới ánh trăng, xoáy lên một cô hoa vũ. Dì rào tự nhiên đủ mọi màu sắc cánh hoa, trong thoáng chốc rồn rập rơi xuống, như cùng ở tại dưới bầu trời đêm nhảy lên một trận yêu mị yêu kiểu tiêu chi vũ, mấy phiến bị gió đêm thổi loạn mà đến, dính tại đứa trẻ ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trước mắt đêm tối, đã bị dạ minh châu ánh sáng thay thế, đỏ vàng phấn xanh. Hoa rơi rực rỡ nói liên miên rừng rương. Đẹp mắt. Đứa trẻ vạn năm không phá đóng băng khuôn mặt nhỏ, có một chút phá vỡ dấu hiệu, miệng nhỏ giật cái không thế nào cân đối cười, vô ý thức đưa tay bắt lấy rơi xuống cánh hoa. Đây thật là vạn tiêu cùng bay dương, danh phủ kỳ thực vạn tiêu tiết. Phía trước bởi vì ôn như huyện chết mang tới ngột ngạt cảm giác, lúc này đổ là chân chính quét sạch sành xanh. Đưa ngươi. Thiếu niên đưa tay đem một đầu châm đờ ơ y tròn sáng đá quý màu tím hộp nhỏ đưa cho đứa trẻ. Đứa trẻ mở ra xem, cũng không phải là cái gì châu đáo châm vòng, mà là tràn đầy một hộp các loại cánh hoa, hương thơm dị hương sông vào mũi. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút đụng vào, một cỗ ấm áp ánh nắng, phảng phất chiếu xạ đến nội tâm nhất âm u trong góc ngươi xú xú, cho ngươi về nhà tắm rửa lúc hun từng cái. Thiếu niên một mặt đứng đắn sắc mặt nói, xoa ánh nắng không có cảm xúc cái gì, đều cho chó ăn á ngươi cao y tên nào y, mới xú xú đứa trẻ bà khép lại hộp, quay đầu một bộ cắn người biểu lộ. Mặc Liên thiếu niên khẽ cười một tiếng, ôm đứa trẻ từ một vùng biển hoa bên trong dòng chơi mà qua, thân ảnh từ từ biến mất ở dưới bóng đêm. Đợi đến Tiểu Mục bị thiếu niên ôm trở về ban đầu đường phố, tìm hai huynh muội cái tụ hợp, mấy cái đứa trẻ bị thái tử đưa về ra lúc, đều không khác mấy là lúc đêm khuya. Tiểu Trung Bang vợ chồng cùng Tiểu Nhị Thúc đã sớm chờ đến nóng lòng nóng não, đứng ngồi không yên. Tiểu Nhị Thúc thậm chí đã đi ra cửa đi tìm một vòng, còn mang về trên đường phố Triệu Thi Khôi tập kích tin tức xấu. Người một nhà chính thu xếp lại đi ra tìm thời khắc, những đứa trẻ trở về. Ngụy Tử Cầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay kéo qua bản thân đại cô nương, đầy mặt lo âu hỏi nói, hài tử, các ngươi đều không sao chứ? Nói có một đầu Thi Khôi trà trộn vào thành nội. Việc này có phải thật vậy hay không là thật? Tiêu Mục nhẹ gật đầu, cái kia Thi Khôi tập kích Ôn Di. Có lỗi với nương, ta đuổi theo ra đi không có tìm được Ôn Di, có lẽ bị Thi Khôi đuổi xa. Ta lo lắng Tiểu Lâm Nhi liền hồi đi tìm bọn họ mấy cái, Ôn Di đầu kia, ta không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Ngụy Tử Cầm nghe được Ha Y Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi a, Tiêu Trung Bang cùng Tiểu Nhị Thúc lúc này mới phát hiện Ôn Như Huyền không có đi theo trở về. Người một nhà tranh thủ thời gian cho hộ tống những đứa trẻ trở về thái tử nói lời cảm tạ, thái tử điện hạ thuận lý thành trương tại kiều gia trước mặt mọi người hung ác soát một cái độ thiện cảm.